Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1498, Đại La Tiên Công tầng thứ nhất. Kết thúc chiến đấu, tiếp đó, bốn người toàn bộ tại chỗ nghỉ ngơi. Vương Dung bị thương nặng nhất, mà Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, còn có Tịch Ly lão tổ cũng bị thương không ít. Bốn người thực lực giảm xuống phi thường lợi hại. Ở đây loại từng bước bẫy dập địa phương, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Càng không cần phải nói, hậu phương những tông phái khác võ giả, bao quát cái kia chút thần bí người mặc áo đen, cùng với đồng dạng thủ đoạn lãnh khốc, tàn nhẫn đại la người, không có ai biết bọn họ lúc nào đi vào. Trước đó, mọi người nhất định phải mau chóng khôi phục. Lấy liền tiếp tục thăm dò, trong lòng đất nghĩ muốn khôi phục công lực tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Bất quá có ba đời hoạt tử nhân trợ giúp, tất cả tự làm chơi ăn thật. Oanh, một bàn tay rơi xuống, theo ở Vương Dung vai đầu, bàng bạc đại la cương khí cấp tốc tràn vào. Vương Dung trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma bệnh trạng đầu tiên bị trấn áp. Lại thêm Tịch Ly lão tổ trên người đan dược chữa trị vết thương, thương thế lập tức tốt hơn nửa, mà chữa khỏi trong cơ thể mình thương thế, Vương Dung lại khống chế được ba đời hoạt tử nhân đem một thân bàng bạc công lực đưa vào Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng với Tịch Ly lão tổ trên người. Có một tên nửa bước tinh tế đại la tiên công người truyền thừa hỗ trợ chữa thương. Ba người thương thế trên người tốt đến so với trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đi thôi, chốc lát phía sau, Tà Đế lão nhân đứng dậy, nhìn về phía trước, mở miệng nói, hiện tại cái khác người còn ở phía sau, mọi người sớm một ngày tiến nhập Đại La Bảo tàng hạt nhân, là có thể sớm một ngày thu được đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên Công. Dung Nhi, tìm tới một số vật gì đó sao? Làm tiếp tục đi về phía trước sau, Tà Đế lão nhân đặc ý đi ở cuối cùng, một tia tinh thần lực xâm nhập đến rồi Vương Dung đầu óc. Không có, ý thức của hắn đã không trọn vẹn phá nát, ta chỉ đạt được Đại La Tiên Công tầng thứ nhất công pháp. Những thứ khác cũng không có đắc thủ. Vương Dung biết sư phụ Tà Đế lão nhân đang hỏi cái gì. Tương tự lấy tinh thần lực trả lời. Trận chiến đấu này, Vương Dung không chỉ đã khống chế thứ ba đời hoạt tử nhân, còn có một chút những thu hoạch khác. Đối với Vương Dung tới nói, tinh thần lực chỉ cần tra xét một lần, trên căn bản đối với Đại La Tiên Công quỹ tích vận hành tự hiểu thất thất bát bát. Mà ba đời hoạt tử nhân trong cơ thể ý thức mảnh vỡ, đối với Vương Dung loại tinh thần này thuật sĩ tới nói càng là bảo tàng khổng lồ. Vương Dung ở sử dụng ngự thú thuật khống chế hắn đồng thời, cũng thu được trong cơ thể hắn cái kia chút tàn phá ký ức. Quan trọng nhất là, Vương Dung lại thu được Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công tầng thứ nhất công pháp. Đây tuyệt đối là một cái thu hoạch bất ngờ. Đại La Tiên Quân tính toán không một chỗ sai sót, là không có khả năng dễ dàng để cho chúng ta từ này chút sống trên thân người chết. Được hoàn chỉnh Đại La Tiên Công, bất quá, đối với ngươi mà nói có thể thu được tầng thứ nhất công pháp, đã tương đối khá, chí ít đã có thể đối với ngươi thương thế bên trong cơ thể đưa đến nhất định trợ giúp tác dụng. Câu cuối cùng mới là Tà Đế lão nhân mục đích thực sự. Đại La Tiên Công hóa giải năng lực thực sự quá khủng bố, mà Vương Dung trong cơ thể gần nghìn loại hỗn độn cương khí, e sợ cũng chỉ có Đại La Tiên Công có thể làm được. Đồ Nhi đã ở tận lực ngộ hiểu. Vương Dung trầm giọng nói, Đại La Tiên Công tầng thứ nhất tâm pháp có hơn 3.000 chữ. Mỗi một chữ đều huyền ảo tối nghĩa. Đối với người bình thường tới nói, căn bản khó có thể lý giải. Thời gian có hạn, Vương Dung cũng là căn cứ ba đời sống trên thân người chết Đại La Tiên Công vận hành tình huống, lẫn nhau xác minh, đến gia tốc lĩnh ngộ. nghĩ trong một đêm đốn ngộ Đại La Tiên Công là không có khả năng. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, có thể từ Đại La Tiên Công bên trong tìm hiểu lĩnh hội, đã có thể đối với trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma, đưa đến giúp đỡ rất lớn tác dụng. Từng trận cộc cộc tiếng bước chân của ở dưới đất vang vọng. Ba đời hoạt tử nhân canh gác cung điện dưới lòng đất lui về phía sau. Chính là một cái hành lang thật dài, màu xanh vách tường kim loại trên, khắc đầy một ít huyền ảo hoa văn, càng có một ít phức tạp đồ án. Mỗi một bước, trên căn bản đều là tận thế cảnh tượng, hết thảy tất cả, đều cho mọi người một loại cảm giác thần bí. Tự liền Tịch Ly lão tổ đều lờ mờ cảm giác được. Chỗ này dưới đất hang động cũng không chỉ là một bảo tàng đơn giản như vậy. Cẩn thận, tự lại đi qua một nửa hành lang thời điểm, Tịch Ly lão tổ đột nhiên mở miệng lên tiếng, mắt nhìn phía trước, lộ ra cực kỳ thật cẩn thận vẻ mặt. Đằng trước chính là hai đời hoạt tử nhân lãnh địa, ba đời hoạt tử nhân thực lực mọi người đều đã thấy. Chỉ sợ nhị đại thực lực tăng thêm sự kinh khủng, mọi người ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Một sát na, vạn vật im tiếng, toàn bộ hành lang dài rằng rạc bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, một luồng vô hình bầu không khí căng thẳng chính ở trong hư không tràn ngập. Sung Nhi, chuẩn bị xong chưa? Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Vương Sung. Mà cơ hồ là đồng thời, Ô Thương thôn trưởng cùng Tịch Ly lão tổ cũng dồn dập nhìn về phía Vương Sung. Đón các vị tiền bối ánh mắt, Vương Sung trịnh trọng gật gật đầu. Vù, sau một khắc, một luồng bàng bạc cương khí từ ba đời hoạt tử nhân trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Có như cổn động màu vàng sóng biển giống như vậy, hóa thành một đạo màu vàng khung hình vòng bảo vệ. Bao phủ xung quanh chu vi mấy trượng phạm vi, đồng thời cũng đem Vương Sung đoàn người bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, bốn người khí tức bị Đại La cương khí che giấu, nháy mắt biến mất ở cung điện dưới lòng đất hành lang bên trong. Lợi dụng ba đời sống trên thân người chết Đại La Tiên Công khí tức để che giấu mọi người. Đồng thời cật lực giấu giếm được phía sau hai đời cùng một đời cảm giác. Đây là Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân, Tịch Ly lão tổ đám người lúc trước điều dưỡng thương thế thời điểm. Cũng đã chế định sách lược, bất quá loại này sách lược đến cùng có hữu dụng hay không? Tự liền Vương Sung đám người trong lòng đều không ngọn nguồn. Sáu cái sống một người chết so với một cái mạnh, ba đời cũng đã khủng bố như vậy, như không tất yếu. Không ai nghĩ muốn cùng mạnh hơn hai đời cùng một đời giao thủ. Đón mọi người ánh mắt. Vương Sung hít sâu một hơi. Lập tức rất nhanh khống chế được ba đời hoạt tử nhân đi tới bên cạnh chính mình. Đột nhiên một chưởng đập ở trên bả vai mình. Bàng bạc Đại La cương khí mãnh liệt mà vào. Mà sau một khắc, Vương Sung lập tức tế lên Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công. Đem cái môn này đệ nhất thiên hạ tuyệt học ngưng luyện ra được cương khí nạp vào bên trong cơ thể, mãnh liệt cương khí cấp tốc đi khắp toàn thân, phóng tầm mắt thiên hạ, mạnh mẽ vô cùng Đại La cương khí, chỉ sợ là Vương Sung duy nhất có thể yên tâm thu nạp. Oanh, tự ở Đại La cương khí tiến vào bên trong cơ thể không lâu, Vương Sung đem bên trong một bộ phận giữ lại. Những thứ khác bộ phận thì lại thông qua Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công. Cấp tốc đánh vào đến Tịch Ly lão tổ, Ô Thương thôn trưởng cùng sư phụ Tà Đế lão nhân trong cơ thể. Được này cỗ Đại La cương khí, ba trên người khí tức nhất thời đột nhiên biến đổi. Bốn cái người sống, một cái hoạt tử nhân, tất cả mọi người khí tức liền thành một khối. Nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản không phát hiện ra được. Đi thôi, làm xong tất cả những thứ này, lấy hoạt tử nhân đánh trận đầu. Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân ở phía sau, đoàn người nín thở liễm thần, lập tức thận trọng đi về phía trước. Không có ai biết, này một chiêu đối với hai đời đến cùng có tác dụng hay không? Có thể hay không giấu giếm được hắn cảm giác, nhưng nếu như không gạt được, tất cả mọi người e sợ đều chạy trời không khỏi nắng. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, mười mấy trượng cự ly thoáng một cái đã qua, Vương Dung đám người rất nhanh đã tới hành lang cuối cùng. Một tòa càng thêm trống trải to lớn cổ lão cung điện dưới lòng đất xuất hiện ở trước mắt, phóng tầm mắt quá khứ, từng căn hai người ôm hết lớn trụ đá lớn, vượt vào mí mắt mà dọc theo trụ đá đi lên, ở màu xanh phía trên cung điện dưới lòng đất, từng đạo ánh trăng giống như sáng trong ánh sáng tản mát ra. Đó là từng viên một to lớn dạ minh châu, mà trên mặt đất thì lại nạm một ít mệnh trời huyền điểu cùng quỳ long đồ án. Là Tây Hán thời kỳ phong cách, Đại La Tiên quân thứ hai đệ tử, là Tây Hán người. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Nhưng mà còn đến không phải tỉ mỉ nghĩ. Sau một khắc, trong tai mỗi người đều nghe được một trận thanh âm ca ca. Ở đây trống trải bên trong cung điện, cực kỳ chói tai, theo phương hướng âm thanh truyền tới. Mọi người cùng nhau nhìn tới, thì ở tòa lại cung điện dưới lòng đất đối diện, dọc theo thềm son đi lên, một tòa xưa cũ bạch ngọc bảo tọa, đứng sừng sững ở phía trên cung điện, mà bạch ngọc trên bảo tọa phương, một đoàn vặn vẹo kim quang, giống như hạo nhật giống như, trôi nổi tại giữa không trung, mà xuyên thấu qua kim quang, một bóng người toàn thân khoác áo giáp, uy võ phi phàm, mơ hồ hiển hiện ra, mà làm mọi người nhìn về phía đoàn kia kim quang thời điểm. Kim quang bên trong thân ảnh tựa hồ cũng chuyển động cổ nhìn phía mọi người. Cái kia thanh âm ca ca, chính là hắn chuyển động cái cổ thời gian phát ra âm thanh. Trong phút chốc, một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác dâng lên trái tim. Không ai từng nghĩ tới, lại sẽ là ở đây dạng một trường hợp hả? Gặp được Đại La Tiên công hai đời truyền nhân, trong cung điện dưới lòng đất hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi. Toàn thân lỗ chân lông càng là từ lâu bế tắc, không có bất kỳ một điểm khí tức tiết lộ ra ngoài. Hai đời còn ở giữa không trung, còn không có có hiện rõ chân chính khuôn mặt, nhưng mỗi người đều như lâm đại địch. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, chỉ bằng hai đời triển lộ chiêu thức ấy trôi nổi giữa không trung năng lực, chỉ sợ cũng đã xa vượt xa mọi người trước người ba đời. Không có ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, một khi kế hoạch thất bại, nghênh tiếp mọi người chính là một đòn sấm sét. Vù, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, đoàn kia hạo nhật giống như vặn vẹo màu vàng chùm sáng, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng kim quang tản đi, một đạo toàn thân khoác áo giáp bóng người thần thái uy nghiêm, an tọa ở bạch ngọc trên bảo tọa, rốt cục lộ ra ở trước mặt mọi người. Hai con mắt của hắn đóng chặt, không nhúc nhích, thế nhưng rất nhanh, chỉ thấy hắn mí mắt run rẩy một chút. Lập tức một đôi con mắt sáng như tuyết cực kỳ xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Làm sao sẽ? Trong phút chốc, trong lòng mọi người hơi động, lập tức cảm giác được trước mắt hoạt tử nhân cùng trước đây gặp qua bất kỳ một đời đều tuyệt nhiên bất đồng. Ánh mắt của hắn cũng không phải là như là ba đời như vậy chỗ trống vô thần, mà là dường như bầu trời tinh thần giống như sáng như tuyết chói mắt. Hắn còn sót lại ý thức, muốn so với những thứ khác hoạt tử nhân cường đại nhiều. Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, trong lòng cảm thấy không ổn. Ở cùng ba đời chiến đấu phía sau, Vương Dung đã gần như rõ ràng này chút hoạt tử nhân bí mật. Bọn họ mặc dù có thể ở chết rồi còn bảo tồn như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời thủ vệ cung điện dưới lòng đất cùng với nòng cốt bảo tàng, tự là bởi vì bọn hắn khi còn sống một ít phá toái ý thức, bị cổ xưa cấm chế bảo tồn lại, bằng vào trong đầu phá toái ý thức, Này chút hoạt tử nhân có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong canh gác, đồng thời công kích bất kỳ chủ động tiến nhập cung điện dưới lòng đất người ngoại lai. Mà ý thức càng mạnh, bọn họ chiến đấu cùng năng lực phản ứng lại càng mạnh, đồng thời cũng là càng có thể nguyên vẹn đáp lại đối với biến hóa của ngoại giới. Vương Dung đám người hành động hoàn toàn là thành lập ở. Tất cả hoạt tử nhân đều bảo trì cùng ba đời không sai biệt lắm ý thức bản năng bên trên. Nhưng nhị đại ý thức lực rõ ràng so với ba đời cường đại hơn nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mọi người bất cứ lúc nào đều có bị nhìn thấu nguy hiểm. Này một chuyến hành động, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.